Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232. Chương 1232. Không hiểu cảm xúc. Một bên trên người Hỏa Long nhanh chóng thoát đi. Bạch Vũ Triết một bên dùng linh đan cùng ngân châm trước đem độc cô Ngạo Tuyết thương thế cho ổn định lại, bất quá lúc này nhưng cũng không có để nàng tỉnh lại tới. Vẫn là ở vào trong hôn mê tương đối tốt một số. Ổn định lại độc cô Ngạo Tuyết thương thế sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có lập tức trị thương cho chính mình. Hắn còn tại lo lắng bên kia chiến đấu. Kỳ thật làm người áo đen kia xuất hiện thời điểm, hắn đã không nhìn thấy, chỉ là nghe được kia kinh khủng tiếng oanh minh mà thôi. Mà cùng Long Nữ tụ hợp sau đó, hắn căn bản là bất kỳ tình huống gì cũng không hỏi. Trước hết đem độc cô Ngạo Tuyết ôm lấy, bắt đầu dò xét thương thế, nhìn thấy Bạch Vũ Triết khẩn trương như vậy, Long Nữ tự nhiên cũng không có ở thời điểm này đi quấy rầy. Chỉ bất quá luôn cảm giác trong lòng có điểm là lạ. Loại cảm giác này nàng cũng căn bản nói không ra. Dù sao cũng không phải là như vậy thích. Long Nữ, mới vừa rồi là không phải có cái gì cường giả tới tương trợ. Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Hắn còn tại lo lắng thông thiên tháp mấy vị cùng 18 huyết vệ an nguy. Long Nữ nhẹ gật đầu. Nhưng cũng chưa hề nói quá nhiều. Nàng lúc này cảm xúc không quá cao. Là ai? Ngươi biết sao? Bạch Vũ Triết hỏi tiếp. Long Nữ hơi một do dự, cuối cùng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không nhận ra. Trên thực tế, đối phương che mặt, xác thực không nhìn thấy cái gì dung mạo cùng đặc thù. Nhưng Long Nữ trong lòng là biết đối phương là ai, chỉ bất quá không nghĩ thấu để lọt. Ngược lại Thẩm Hồng Vũ cùng Hoàng Phủ Diễm bọn hắn lại đối người áo đen kia cũng không quen thuộc, cho nên cũng căn bản không đoán ra được là ai. Sư phụ, người trước chữa thương đi, thương thế của ngươi không nhẹ. Gặp Bạch Vũ Triết không có tiếp tục hỏi, Long Nữ quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Bạch Vũ Triết sắc mặt một mảnh hỏa hồng, lộ ra rất là uể oải. Vừa rồi điểm kia không vui lập tức tan thành mây khói. Ngược lại lo lắng, Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Sau đó nuốt vào một viên chữa thương đan. Bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Đối với mình thân thể, Bạch Vũ Triết cơ bản không cần quá nhiều đi dò xét cái gì. Cụ thể làm bị thương trình độ gì chính hắn rất rõ ràng. Chủ yếu thương thế đến cùng kịch liệt chấn động cùng hỏa diễm bị bỏng. Hoàng Phủ Diễm một đao kia mặc dù căn bản không dùng toàn lực. Nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn. Dù là Bạch Vũ Triết mặc sinh linh chiến giáp. Cũng vô pháp làm được đem kia kinh khủng hỏa diễm hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Mà lại một đao kia chính là dùng thần khí thi triển đi ra. Ngược lại độc cô Ngạo Tuyết. Thân thể của nàng tố chất bản thân liền muốn so Bạch Vũ Triết chênh lệch rất lớn. Phương diện này có thể nói hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Cho nên chỉ là Hoàng Phủ Diễm tiện tay một kích. Thương thế nhưng so với Bạch Vũ Triết nặng nề hơn nhiều. Thời gian trôi qua hơn nửa giờ sau đó. Bạch Vũ Triết biết mình trên cơ bản đã an toàn. Này thiên đại lớn. Hoàng Phủ Diễm hắn hiện tại liền tự mình một người đến. Muốn tìm được hắn độ khó kia thật quá lớn. Vận khí phải cõng tới trình độ nào mới có thể ở loại tình huống này phía dưới bị đụng phải. Mà phía bên kia chiến đấu, kỳ thật đã không có ngay từ đầu bốc lửa như vậy. Đi qua hơn 10 phút sau đó, Thẩm Hồng Vũ bên này người cùng người áo đen kia đều thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Nhưng là bọn hắn vẫn không có thả điểm muốn từ bỏ thái độ. Mà Hoàng Phủ Diễm đâu? Kỳ thật trong lòng đã bình tĩnh lại. Dù là hiện tại liền bỏ mặc hắn đuổi theo. Dù là tốc độ của hắn xác thực so Bạch Vũ Triết kia Hỏa Long phải nhanh rất nhiều. Có thể trời này rộng xa. Hắn không có cái chính xác lộ tuyến. Kỳ thật cũng đã đuổi không kịp. Mà đi qua mấy phút chuông.